Chương 45, 45, 10 năm sống chết cách xa nhau, 35. Nguyên lai Tần Túc thật cùng Trương Diễm ở cùng một chỗ Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này, đồng nhiên nghĩ đến Trương Diễm giá sách bên trong quyển sách kia cùng cái kia đắt đỏ phiếu tên sách, chẳng lẽ là Tần Túc đưa cho nàng, bất quá càng làm cho Ninh Hoan Tâm để ý chính là, nhập thân vào Trương Diễm trên thân nữ quỷ, hẳn là Lý Nghiên. Mà Trương Tiếu nói với Ninh Hoan Tâm qua, hắn không có nói cho Lý Nghiên, Phong Viễn không có xuất hiện trận tướng, như vậy Lý Nghiên vì cái gì chán ghét như vậy trong thành đến nam nhân đâu, nàng có phải là biết rồi cái gì. Lúc này, Tần Túc nhìn mình trước mắt hai mắt nhỏ máu Trương Diễm, rất nhanh chấn định lại. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, là cái quỷ gì, ngươi không nên thương tổn Diễm tử, có chuyện gì ngươi hướng ta tới, ngươi từ trong thân thể của nàng cút ra đây. Tần Túc xem ra là thật sự gấp, thà rằng mình bị nữ quỷ nhập vào người cu nở dê không nghĩ Trương Diễm gặp nguy hiểm. Rồi trá. Lúc này, trên giường Trương Diễm lại cười lạnh, trên người của ngươi dương khí quá nặng, ta lên không được thân. Nguyên lai từ lần trước xảy ra sự tình, Tần Túc tại trong huyện thành nằm viện thời điểm, phụ tá của hắn đặc biệt lái xe đi phụ cận Bạch Vân Quan tìm được trường cho Tần Túc cách làm, hy vọng những cái kia lệ quỷ đừng lại quấy rối hắn. Cho nên hiện tại Lý Nghiên trên căn bản không đi Tần Túc thân, chỉ có thể mượn nhờ Trương Diễm thân thể, tới đối phó Tần Túc. Các ngươi những nam nhân này đều là đứng núi này trông núi nọ, nay tần mai sở xúc, sinh, tử không có gì đáng tiếc. Lý Nghiên quỷ hồn tựa hồ vạn phần kích động, bởi vì nàng nhập thân vào Trương Diễm trên thân, lúc này Trương Diễm tóc múa may theo gió, một đôi mắt tơ máu quỷ dị dò người. Thân thể của nàng lăng không bay lên, sắc bén móng tay lại một lần nữa tới gần Tần Túc chỗ yếu. Tần Túc lúc này muốn dây rủa lấy né tránh, lại bị một cố lực lượng vô hình khống chế, trang diện phi thường nguy cấp. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhìn sốt ruột, nhưng đáng tiếc nàng bất lực. Mà đoàn làm phim bên trong những người khác lúc này giống như đều bị che đậy bên ngoài, không có ai nhìn thấy tình hình bên trong. Không muốn ngay lúc này, Trương Diễm đột nhiên hét to một tiếng, thân thể của nàng đống nhiên khẽ động. Ninh Hoan Tâm liền thấy một cái mơ hồ bóng đen từ Trương Diễm trong thân thể chia lìa ra, mà Trương Diễm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tất cả đều ngăn tại Tần Túc trên thân. Xuy. Sắc bén quỷ trảo đông nhiên đâm vào Trương Diễm phía sau lưng, máu tươi vẩy ra, tung tóe Tần Túc một mặt. Ấm áp đỏ tươi huyết, nhuộm đỏ hắn hết thảy trước mắt. Diễm tử, Diễm tử. Tần Túc không nhịn được duỗi ra hai tay ôm lấy thoi thóp Trương Diễm. Ngay lúc này, một đoàn quỷ khí bên trong chậm rãi đi ra một cái yểu điệu nữ tử. Nữ tử kia chính là Ninh Hoan Tâm từng tại bờ sông nhìn thấy Lý Nghiên. Tiểu Diễm tử Lý Nghiên lúc này cu nở dê một mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Trương Diễm tại thời khắc cuối cùng thế mà có thế tử trong khống chế của mình tranh thoát, thậm chí còn liều lĩnh vì Tần Túc chặn một kích chí mạng. Vì dạng này một cái lửa gạt, mất đi tính mệnh, đáng giá không đáng giá không. Lý Nghiên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Năm đó, Phong Viễn cũng chưa tư nở dê xuất hiện, nàng biết Trương Tiếu là lửa gạt mình. Không phải Phong Viễn đi nơi khác, mà là hắn căn bản cũng không nghĩ đến, hắn sẽ không xuất hiện, hắn mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Hiện tại hồn phách của mình bị vây ở chỗ này, đều là bài hắn ban tặng ta không sao. Lúc này, Trương Diễm suy yếu nằm tại Tần Túc trong ngực, ánh mắt trong suốt dịu dàng nhìn xem hắn, Tần đại ca không phải lừa đảo, Tần đại ca, ngươi là thật tâm đối đãi ta, chưa từng có lừa qua ta, đúng hay không?